Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 639, Bà Mẹ Đẻ Thay 17. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Diệp Tích sờ lên bụng của mình. Nàng cũng muốn mang thai. Mang thai liền có thể thoát khỏi hiện tại tình trạng, mà lại sinh hài tử sau. Nàng có lẽ liền có thể thoát khỏi dạng này không thể lộ ra ngoài ánh sáng tình yêu. Nàng cùng Cảnh Thiếu Trạch là không có tương lai. Hắn yêu thê tử của hắn, mà nàng tôn nghiêm không cho phép mình không để ý liêm sỉ lưu tại nam nhân bên người. Chỉ cần sinh hài tử nàng liền sẽ rời đi. Ngươi nhanh một chút mang thai, thời gian không thể kéo quá lâu. Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ hướng Diệp Tích nói. Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ vuốt vuốt cái trán. Ta không thể kéo thời gian quá dài. Thời gian dài Nghê Tịnh sẽ phát hiện. Đứa bé này nhất định phải là Nghê Tịnh. Đứa bé này có tài giỏi cữu cữu. Phú, quý nhà ngoại, người cũng muốn con của mình có tốt tương lai đi. Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ vỗ vỗ Diệp Tích bả vai. Nghe ra cùng Cảnh gia là cùng một cấp bậc hào môn. Diệp Tích mím môi, đột nhiên đối cái kia Nghê Tịnh sinh ra một tia đã không thể cha ghen ghét. Đệ đệ của nàng là một cái không có cái gì tài cán người. Ba công ty xảy ra vấn đề, còn muốn dựa vào nàng nữ nhi này cho người khác đẻ thay giải quyết công ty nguy cơ. Nghê Tịnh mặc dù thân thể không tốt, nhưng là từ nhỏ như cái bị che chở công chúa lớn lên. Diệp Tích hít một hơi thật sâu. Phu nhân, ta sẽ mau chóng mang thai. Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Ninh Thư nhìn thấy Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ từ Diệp Tích gian phòng bên trong ra, nhíu mày hỏi, bà cùng Diệp Tiểu Thư nói cái gì đó, còn đóng lại cửa, nói thì thầm. Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ nói ra, chính là đi cùng Diệp Tích bảo ngày mai đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. À, dạng này à, Ninh Thư chỉ là cười cười. Ta nhìn Diệp Tiểu Thư thân thể rất khỏe mạnh, môi hồng răng trắng, sắc mặt hồng nhuận, căn bản cũng không cần lại điều trị, cái này muốn nhìn bác sĩ nói thế nào. Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ nói. Ngày hôm sau, Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ liền mang theo Diệp Tích đến bệnh viện kiểm tra, cũng không phải đi kiểm tra thân thể khỏe mạnh hay không khỏe mạnh, mà là đi tra tra có hay không mang thai. Nước tiểu kiểm tra không ra, liền rút máu nghiệm, nhưng là kết quả đều là không có mang thai. Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ mặt đen thui. Diệp Tích cũng có chút uể oải cúi đầu. Các hạng kiểm tra đều là bình thường, vì cái gì không thể mang thai? Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ nhíu chặt lông mày, nhìn xem Diệp Tích nói ra, ta nhiều nhất chỉ có thể lại cho một tháng. Ta đã biết. Diệp Tích liền vội vàng gật đầu. Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ trong lòng đổ thêm dầu vào lửa. Nhìn thấy Diệp Tích, cũng sinh khí, xoay người rời đi. Diệp Tích đi theo Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ sau lưng ra bệnh viện. Diệp Tích trong lòng khó chịu, áp lực rất lớn. Vì cái gì mình liền không có mang thai đâu? Ninh Thư trong nhà thổi mát mẻ điều hòa không khí, ngồi ở trên ghế salon ăn hoa quả, nhìn thấy Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ cùng Diệp Tích trở về. Này hai người sắc mặt rất khó coi. Ninh Thư phi thường không có nhãn lực kính, mà hỏi thăm, thân thể kiểm tra thế nào? Diệp Tiểu Thư có thể tiến hành phôi thai cấy vào phẫu thuật đi. Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ vốn dĩ trong lòng khó chịu, lại nghe được Ninh Thư thúc giục, cả ngày đòi mạng đồng dạng, còn phải đợi một tháng. Bác sĩ nói sau một tháng lại nói. Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ không kiên nhẫn nói, nhìn ngươi có thể kéo tới khi nào? Ninh Thư nhíu mày, còn phải đợi một tháng, là có vấn đề gì không? Không có vấn đề gì. Bác sĩ nói Diệp Tích thân thể có chút hư, điều trị một đoạn thời gian. Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ không thể không trả lời Ninh Thư. Biểu tình thêm xú, Ninh Thư ồ một tiếng. Vậy liền hảo hảo điều trị, cũng đừng đi làm, dạng này, đi sớm về trễ xác thực rất mệt mỏi. Vẫn là để nàng đi công ty đi làm, nhiều hoạt động đối thân thể tốt. Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ vội vàng nói. Vì có thể để cho Diệp Tích mang thai. Người cũng là rất liều. Ninh Thư hơi cười nói ra. Bà nói cái gì chính là cái đó đi. Ninh Thư cùng cảnh Thiếu Trạch mụ mụ nói chuyện. Một bên Diệp Tích từ đâu tới. Đuôi đều là cúi đầu một câu cũng không nói. Sau đó Diệp Tích còn là mỗi ngày cùng cảnh Thiếu Trạch đi làm. Tan tầm đông. Thời trở về. Đoán chừng Ninh Thư không nói gì thêm. Cảnh Thiếu Trạch lá gan hơi lớn. Sớm. Muộn hai người bọn họ đều là cùng đi làm tan tầm. Cảnh Thiếu Trạch còn thăm dò tính hướng Ninh Thư hỏi. Tịnh Tịnh. Ta cùng Diệp. Tích cùng đi làm tan tầm ngươi sẽ không tức giận đi. Đều là mụ mụ. Nàng nói. Diệp Tích một cái nữ hài tử đi làm không an toàn. Ninh Thư Trình uống vào nước trái cây. Chậc chậc lưỡi. Cái này có cái gì nha? Chỉ là đi làm mà thôi. Cảnh Thiếu Trạch trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu. Còn vươn tay sờ sờ Ninh Thư. Cái mũi. Ninh Thư kém chút bị nước trái cây sặc. Thật đúng là bị buồn nôn đến. Không muốn không muốn. Ta Tịnh Tịnh thật sự là một người thiện lương. Cảnh Thiếu Trạch vừa cười vừa. Nói. Thảo. Thật muốn nôn ngươi một mặt. Tha thứ các ngươi như cái ngu xuẩn đồng. Dạng cái gì cũng không biết liền là thiện lương. Dù là cảnh Thiếu Trạch có anh tuấn khuôn mặt, yêu nhã cử chỉ, Ninh Thư đều cảm thấy cảnh Thiếu Trạch khuôn mặt dữ tợn ghê tởm. Một cái nam nhân được nhiều buồn nôn mới có khả năng làm ra chuyện như vậy. Ninh Thư nhìn cảnh Thiếu Trạch mỉm cười không nói lời nào. Dù là trong lòng tại bạo tẩu. Sau một tháng, cảnh Thiếu Trạch mụ mụ lại dẫn Diệp Tích đến bệnh viện kiểm tra, nhưng là vẫn không có mang thai. Mà lại đi kiểm tra thời điểm, Diệp Tích kỳ, thật còn chảy đại di mụ. Diệp Tích cũng không dám nói cho cảnh Thiếu Trạch mụ mụ. Một hệ liệt kiểm tra, xuống tới, cảnh Thiếu Trạch mụ mụ biết được không có mang thai. Sắc mặt đen, nhánh không thôi. Diệp Tích trong lòng rất sợ hãi. Hướng cảnh Thiếu Trạch mụ mụ xin tha. Phu, nhân, ta thật đã hết sức. Ta cũng muốn mang thai. Nhưng là chính là không mang thai được, thật sự là phiền. Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ vuốt vuốt cái trán. Thật chẳng lẽ muốn nhân công? Diệp Tích các loại kiểm tra đều bình thường. Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ không thể không đem cảnh Thiếu Trạch kéo đến bệnh viện kiểm tra một chút. Cảnh Thiếu Trạch nghe được muốn kiểm tra loại này, sắc mặt biến thành màu đen. Bất kỳ cái gì nam nhân bị nghi ngờ loại năng lực này trong lòng đều khó chịu. Cảnh Thiếu Trạch cảm thấy mình không có vấn đề, nhất là một loại trong đó thu thập để cảnh Thiếu Trạch cảm giác kinh khủng, xuyên thấu chứng chứng, đau muốn chết. Trọn vẹn kiểm tra xuống tới, cảnh Thiếu Trạch toàn bộ hành trình mặt đen, nhưng là kiểm tra kết quả để cảnh Thiếu Trạch một cái mặt đen soát một chút biến trắng, chính là cảnh Thiếu Trạch là chết tinh trứng, mà lại tinh trùng số lượng cực ít. Cũng chính là cảnh Thiếu Trạch hoạn có vô sinh. Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ lật tới lật qua lật lại đem sổ khám bệnh nhìn một lần. Lại một lần, tay đều đang run rẩy, khuôn mặt trắng bệch trắng bệch. Bác sĩ, có phải là sai? Con của ta không thể nào là vô sinh. Đây không có khả năng, không thể nào. Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ một bộ ngũ lôi oanh đỉnh chấn động vô cùng biểu tình. Vậy phải làm sao bây giờ a? Đã xác nhận nhiều lần, cảnh tiên sinh xác thực là tình huống như vậy. Bác sĩ giang tay ra nói, nếu như phu nhân không tin, còn có thể lại thu thập một lần nữa kiểm tra. Cảnh Thiếu Trạch từ đầu tới đuôi đều là hốt hoảng dáng vẻ, giống như linh hồn ly thể đồng dạng. Thiếu Trạch, lại đi kiểm tra một lần. Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ lôi kéo ngồi trên ghế cảnh Thiếu Trạch, nói không chừng là tính sai, lại đi kiểm tra một chút. Cảnh Thiếu Trạch biểu tình ngốc trệ, đứng lên thân thể lảo đảo hai lần, đầu nặng chân nhẹ vào phòng xét nghiệm. Hết chương.